Chương 505, xung đột. Đột nhiên xuất hiện này đạo quát bảo ngưng lại thanh âm, lập tức đưa tới dài rằng giặc mục quang chú ý, mọi người kinh ngạc, mục quang cũng là men theo thanh âm chuyển đến phương hướng, không hẹn mà cùng địa rơi vào kia một đạo nhân ảnh trên người. Các ngươi xem đi, ta đã nói, ca của ta hắn sẽ không đứng nhìn ổ, tại sao là cái đại thúc lăng âm vốn tưởng rằng là lăng trần, nhưng mà đợi nàng phóng tầm mắt nhìn lại thời điểm, lại phát hiện người kia chỉ là độc nhãn đại thúc, nhất thời cảm thấy thất vọng. Gần như lúc này đồng thời, Từ Nhược Yên cũng là thân thể mềm mại chấn động, tựa hồ cũng là dương mắt nhìn lên, trong nội tâm máy động, bất quá tại thấy người kia cũng không phải là nàng nghĩ thầm người, rồi mới thất vọng địa thu hồi ánh mắt. Ta đây là làm sao vậy? Từ Nhược Yên không khỏi tự rêu cười cười, nàng nguyên lai tưởng rằng mình đã triệt để đem Lăng Trần đem quên đi, lại không nghĩ, nước đến chân, nàng rõ ràng con ở thật mong chờ Lăng Trần có thể xuất hiện. Từ Nhược Yên, ngươi thật đúng là ti tiện à, người kia là giết chết phụ thân ngươi đồng lõa, cựu nhân nhi tử, ngàn vạn không thể lại đối với hắn động tình. Trong nội tâm toái toái nhớ kỹ, rất nhanh, Từ Nhược Yên biểu tình, cũng là nhanh chóng khôi phục băng lãnh. Nữ nhân này, trong nội tâm quả nhiên còn nhớ kỹ Lăng Trần đó. Đem Từ Nhược Yên biểu tình biến hóa nhìn ở trong mắt, Phong Quân Tử cũng là không khỏi trong nội tâm trầm xuống, trong lòng có một cỗ lửa giận vô hình tuôn động. Người nào dám can đảm nhiễu loạn hội trường Đồng Thánh Long đợi một đám thiên hư cung cao tầng, nhìn thấy có người cắt đứt hôn lễ, cũng là không khỏi sắc mặt có chút khó coi, người này, không khỏi cũng qua không cảm thấy được một chút. Kia từng kia ánh mắt, cũng đều là mang theo vẻ kinh ngạc ý tứ, kia đông đảo tân khách, không thể nghi ngờ cũng có chút hiếu kỳ, bọn họ ngược lại đều muốn nhìn xem, người này đến cùng muốn làm gì. Ta chỉ là nhận ủy thác của người. Có vài câu muốn hỏi một chút Từ Nhược Yên cô nương. Lăng Trần mặt không đổi sắc, thân hình sừng sững bất động, mục quang nhìn thẳng đeo hồng khăn cô dâu Từ Nhược Yên. Có lời gì, đại có thể đợi đến hôn lễ sau khi kết thúc lại nói. Một người thiên hư cung trưởng lao sắc mặt âm hàn địa quát. Trưởng lão, nghe hắn nói một chút cũng không sao. Từ Nhược Yên giơ tay ngừng lại người thiên hư cung kia trưởng lão, nhìn qua trước mắt người này có chút mạc danh kỳ diệu độc nhãn khách, ngươi vừa mới nói. Ngươi là nhận ủy thác của người, ta muốn hỏi vừa hỏi, ngươi là chịu người phương nào nhờ vả là ngươi lão bằng hữu, Lăng Trần. Lăng Trần không hề cố kỵ, hắn nắm ta hỏi ngươi một câu, hôm nay này hôn, thế nhưng là ngươi tự nguyện thành hay là nói, là có người đang ép bức bách ngươi, bắt buộc ngươi cùng người này thành hôn vậy phiền toái thỉnh ngươi báo cho một chút hắn. Từ Nhược Yên lạnh lùng cười cười, chợt hai tay đúng là chủ động địa khoác lên Phong Quân Tử, cái này hôn sự. Chính là ta chính mình dốc hết sức thúc đẩy, gả cho vị Phong Quân Tử này sư huynh, cũng là lòng ta cam tình nguyện, các hạ, nhưng còn có cái gì cái khác muốn hỏi không nên nhiều vấn đề như vậy, nhanh chóng lui ra bằng không đừng trách bổn tọa ra tay ác độc vô tình thấy Lăng Trần còn muốn hỏi lại, Đồng Thánh Long cũng là mục quang hơi có vẻ âm trầm, vốn Lăng Trần xuất hiện liền vượt ra. Ngoài dự liệu của hắn, lại vẫn làm cho đối phương nói nhiều lời như vậy, lần này hôn lễ. Đối với thiên hư cung mà nói là phi thường sự tình trọng đại, nếu là bị chính là phá hư, vô luận là thiên hư cung mặt, hay là danh vọng, không thể nghi ngờ đều bị đả kích lớn. Tuyệt đối không thể lại để cho mạc danh kỳ diệu ra hỏa, nói thêm nữa một câu nói. Lúc này, Hạ Vân Hinh cũng là tại sau lưng lôi kéo Lăng Trần ống tay áo, nếu là quá mức rõ ràng, thân phận bại lộ, kia đã có thể phiền toái. Người ngu xuẩn nữ nhân. Trong lúc bất chợt, Lăng Trần ngẩng đầu. Mục quang giống như là hai thanh lợi kiếm đồng dạng, đâm vào Từ Nhược Yên, để cho người sau cảm giác có chút lưng lạnh cả người. Quả thật ngu xuẩn không có thuốc chữa. Ngươi cho rằng, ngươi như vậy liền có thể báo thù? Lăng Trần đột nhiên nở nụ cười lạnh, ngươi biết mấy thứ gì đó, ngươi nữ nhân này, căn bản cái gì cũng không biết ra ngươi tại nói cái gì. Từ Nhược Yên có chút nghi hoặc, trước mắt nàng này căn bản cũng không nhận ra người, đột nhiên nói ra loại này mạc danh kỳ diệu lời. Người trước mắt này, đến cùng là ai? Các hạ lời không khỏi rất nhiều a. Lúc này Phong Quân Tử cũng là có chút không kiên nhẫn, trong mắt hiện lên một vòng sắc ý, nếu không phải là. Bởi vì trước mắt bao người, hắn sớm đã xuất thủ, đem Lăng Trần đương trường chém giết. Lăng Trần trực tiếp không nhìn Phong Quân Tử cảnh cáo, đột nhiên phát ra một đạo tuổi trẻ tiếng cười trong trẻo. Xin lỗi, hôm nay chỉ cần có ta ở chỗ này, cái này hôn sự liền đừng hỏng hoàn thành. Cái gì tiếng nói hạ xuống? Này hội trường bên trong, cũng là trong khoảnh khắc cầm ầm một mảnh, nổ tung nổi. Gia hỏa này, xem ra mảy may không có đem lời của ta cho nghe lọt ra. Lăng Trần sau lưng, Hạ Vân Hinh cũng là cảm thấy có chút nhức đầu. Lăng Trần đây là căn bản đem lời của hắn trở thành gió bên tai, một chữ cũng không có nghe lọt. Hắn muốn ngăn cản hôn lễ, gia hỏa này điên rồi phải không? Hôn lễ này có được hay không, cùng hắn có gì quan hệ? Chẳng lẽ nói, hắn cũng là vị này từ cô nương mê đệ đáng thương à, đoán chừng là không nhìn nổi trong lòng mình nữ thần gả làm người khác phụ, nhất thời xúc động liền nhảy ra ngoài, tinh trùng lên óc, không có thuốc chữa a. Mọi người đều nghị luận, nhìn qua Lăng Trần một quang, đều là mang theo một vòng trêu tức ý tứ. Khốn nạn Đồng Thánh Long rốt cuộc không thể nhịn được Lăng Trần tùy ý làm vậy, hắn từ trên chỗ ngồi đột nhiên đứng lên, cho ta đem người này bắt lại. Bá nhất thời, Thiên Hư Cung mấy vị hộ pháp trưởng lao đứng lên, hướng về Lăng Trần dựa sát vào đi qua. Bằng mấy người các ngươi cũng muốn ngăn lại ta? Lăng Trần cười lạnh một tiếng, trong mắt có một vòng điên cuồng ý tứ tuôn ra, hôm nay như là đã quyết định muốn phá hư hôn lễ, dứt khoát liền ồn ào hắn cái út sốc. Ngươi nói cái gì? Nơi nào đến nông dân, dám khẩu xuất cùng nôn. Một người Thiên Hư Cung hộ pháp giận tím mặt, trước mắt người này cách ăn mặc liền biết, tuyệt không phải là đến từ cái gì danh môn chính phái, nhỏ như vậy nhân vật, cũng dám phát ngôn bừa bãi, quả thực là không biết sống chết. Dứt lời, hắn cũng là rồi đột nhiên xuề bàn tay ra, hung hăng chụp về phía Lăng Trần mặt. Hung hồn chân khí, tại nó trong lòng bàn tay hiện lên, người Thiên Hư Cung này hộ pháp, thực lực đúng là không kém, trọn vẹn là đạt đến đại tông sư bắt trọng cảnh tu vi. Này đại thúc muốn chết rồi. Nhìn một trưởng kia sắp đánh vào trên mặt của Lăng Trần, Lăng Âm cũng là nối rộng ra cái miệng nhỏ nhắn. Không có biện pháp, phá hư trận này hôn lễ, chẳng khác nào đánh Thiên Hư Cung mặt, chỉ sợ vị nhân huynh này hôm nay muốn đem mệnh bỏ ở nơi này. Nhiếp Vô Tướng lắc đầu, cũng không đủ thực lực, dám ở loại trường hợp này làm càn, không khác tự tìm chết. Phanh, cùng với một đạo tiếng va chạm vang lên, kia mọi người ánh mắt, cũng là nhao nhao tập trung tại trên người Lăng Trần. Không ít người đều muốn lấy nhìn màn kịch hay của Lăng Trần, chờ nhìn Lăng Trần bị đương trường giết chết một màn. Thế nhưng sau một khắc, tất cả mọi người trong mắt đều là xông lên một vòng chấn kinh. Giữa tầm mắt, người Thiên Hư Cung kia hộ pháp đánh ra thủ trưởng, lại bị Lăng Trần duỗi ra hai ngón tay cho ngăn trở. Cự ly Lăng Trần đầu chỉ có hai tấc cự ly, cũng rốt cuộc không cách nào nữa tới gần nửa phần. Làm sao có thể? Người Thiên Hư Cung kia hộ pháp cũng là kinh hãi, hắn dùng sức muốn đánh tiếp. Thế nhưng hắn phát hiện, Lăng Trần hai ngón tay, lại phảng phất là trên đời này nhất ổn định chi vật đồng dạng, vô luận hắn như thế nào dùng sức, cũng không thể dung chuyển. Vèo, trong lúc bất chợt, Lăng Trần rút về rảnh tay chỉ, sau đó ngón tay lại lần nữa tựa như tia chớp điểm ra, vừa vặn đâm tại người kia hộ pháp mi tâm vị trí. Sau một khắc, người Thiên Hư Cung kia hộ pháp cả người liền giống như đạn pháo đồng dạng, ầm ầm bắn ngược ra ngoài, trực tiếp bay ra xa mấy chục thước, đem một cái bàn nện trở thành náo nhuẹn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.